vọng thành tường. Chương 33, bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit gà Kibetta, gà sủa. Chương 33, bảo vệ. Rainer và Berto đang ngủ thì nghe thấy tiếng còi báo động, hai người bọn họ chạy khỏi phòng, thấy nhóm huấn luyện binh mới tới cũng đều đã ra đến bên ngoài, mọi người cùng nhau chạy ra căn cứ cũ, phát hiện đã có một đám người đột nhập vào tầng hầm ngầm. Người mới, các người đều trở về nhanh, El phất tay với bọn Connie. Ở đây, tác giả ghi tên là Ai Lu Đờ, Ai Lù Ré, tớ nghĩ là tác giả đánh nhầm chăng? Tại tìm đủ kiểu không ra ai cả, mà thấy khớp nhất là tên của El Chin nên tớ để vậy. Xa xa xanh mặt đứng ở bên cạnh run run xoay người, Connie thấy kỳ quái, nhịn không được thắc mắc. Xa xa, cô bị sao vậy? Xa xa cũng không quay đầu lại mà run run nói. Đó là một con dã thú kinh khủng, so với Titan còn khủng bố hơn. Dã thú, Connie khó hiểu, cái gì, có hai con dã thú tranh đoạt bạn đời. Chúng ta vẫn nên là trở về sớm đi, ha ha. Xa xa vừa nói vừa bước nhanh rời khỏi, chạy về căn cứ cũ, nhanh như chớp lao vào trong phòng mình. Connie trợn mắt há hốc mồm, hai dã thú tranh đoạt bạn đời. Chờ chút, nhóm bọn họ hình như thiếu vài người, nhìn một lượt. Hở, không thấy Jin, Amon, Mikasa đâu cả. Từ từ Connie xoay người ngồi xổm xuống, dựa theo suy luận bình thường về ba người này, chắc chắn là Jin thích Mikasa, Mikasa thích Eren, Eren thích. Không biết Eren thích ai? Vậy rốt cuộc là tình huống ẩu đả quái gì? Mikasa không có khả năng đánh nhau với Eren, vậy là Jin với Eren. Sau đó Mikasa bùng nổ đánh Jin bán sống bán chết, nhìn vào những người trong binh đoàn trinh sát vừa mới vào tầng hầm ngầm xong, khả năng này rất lớn đó. Connie rơi vào tuyệt vọng, Amon, cậu nhất định phải giữ chặt Mikasa để không xảy ra án mạng, tuy rằng mặt Jin luôn là một dạng hung thần ác sát, kỳ thật nội tâm hắn là vô cùng hồn nhiên, vô cùng dịu dàng, vô cùng ngượng ngùng, không tự nhiên. Mà Rainer lại mang vẻ mặt thâm trầm nhìn về phía tầng hầm ngầm, quang mang lấp lóe trong đôi mắt. Buổi sáng ngày hôm sau, Eren là bị Levi cưỡng chế gọi dậy. Levi đương nhiên là biết hôm qua hắn thành công bị tên nhóc trước mắt nhìn như bị thịt nhưng thực chất lại là khắc tinh này gạt, nhưng mà, vì nghe được lời tỏ tình nên tâm tình của hắn tương đối tốt cho nên không tính toán so đo với Eren. Nhưng mà thuốc tránh thai thì tất yếu phải uống. Thuốc này dùng sau 12 tiếng vẫn hữu hiệu, dùng càng sớm càng tốt. Cho nên việc đầu tiên Levi làm sau khi tỉnh dậy là tìm thuốc tránh thai, sau đó bóp mũi Eren bắt cậu phải tỉnh lại do không thở được. Lúc Eren mơ mơ màng màng khi mới tỉnh dậy kia là vô hại nhất, cậu biếng nhác ngáp dài, giống như con thú nhỏ yếu ớt xúc vào người bố mẹ cường đại, phơi cái bụng trắng trắng ra, ngáp dài cầu vuốt ve. Nâng Eren dậy, Levi bóp mở miệng Eren ra, đem thuốc đút vào trong miệng Eren, sau đó tự uống một ngụm nước quay ra hôn Eren. Vì thế Eren trong lúc nửa tỉnh nửa mơ ực phát nuốt xong viên thuốc, sau đó mới lấy lại tinh thần, cậu một bên xấu hổ lau miệng một bên lùi về phía sau. Ngài cho tôi uống cái gì? Nước bọt, Levi bình tĩnh trả lời. Vì vậy mà Eren, xù lông, cậu thở gấp kéo chăn qua, bọc thành một bọc lăn về góc giường, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không phục lắm, lại lăn tiếp xốc chăn ra, nghiêm túc chỉ vào Levi nói. Ngài là cấp trên không thể đùa giỡn binh lính. Ta là Alpha của em, Alpha có thể tùy ý đùa giỡn Omega của mình. Tay Levi đặt lên mông Eren bóp một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần vì đáy huyệt mới bị mở mà sáng hôm sau đó nói vậy, ta sẽ hiểu rằng thật ra em muốn bị hung hăng đùa giỡn Eren. Eren kỳ thật vẫn không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với Levi, có lẽ là từ lúc mình ra khỏi cơ thể Titan nhìn thấy Levi thoải mái gờ yêu ta ết ba con Titan ngay trong tích tắc, có lẽ là do vẫn còn sợ hãi sau khi bị đánh ở pháp trường, còn cả sự cảm động khi Levi quan tâm lúc huấn luyện, tất cả hỗn tạp cùng một chỗ, khiến cậu luôn thất thố tay chân vụng về mồm miệng lắp bắp khi đối diện Levi, nói cái gì cũng sai. Nhìn Eren nghẹn đỏ mặt không tìm được từ thích hợp để trả lời, Levi ném một bộ đồng phục mới cho Eren. Đồng phục mới, còn nữa, nếu hôm nay em cảm thấy thể lực không đủ, có thể không đi huấn luyện. Tôi có thể, Eren là một thiếu niên kiên cường dẻo dai, cậu mới không bao giờ bỏ qua buổi huấn luyện chỉ vì eo mỏi lưng đau, cho nên lập tức xuống giường, động tác nhanh nhẹn mặc quần áo. Vô cùng vừa lòng đối với việc Eren khôi phục được sức lực, Levi đi ở phía trước, Eren theo quán tính bước theo sau. Bữa sáng hôm nay phong phú một cách kỳ lạ, bánh mì lúa mạch mềm mại quét mứt dâu, bánh xếp tinh xảo được đặt trên đĩa, trong bát canh thuốc thơm ngào ngạt có nguyên một miếng thịt tươi ngon, trên bàn còn có nước chanh với sữa, thậm chí còn có một khay đựng đầy nho với chuối tiêu. Phải biết rằng, đây chính là đang mất đi những một, ba sản phẩm nông sản ở trong tường thành, bữa sáng phong phú như vậy quả thực chính là bữa sáng hoàng thất mà. Bữa sáng đơn giản của binh lính trong binh đoàn trinh sát bình thường chỉ là hai miếng bánh mì lớn và một bát súp nấu với rau, mà có được như vậy đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà thành viên của đội Levi vừa vào cửa đã hoảng tới mù mắt chó. Tân binh khác thì trực tiếp muốn ngất luôn, bởi vì tất cả thức ăn ngon lành khiến người ta thèm nhỏ dãi đó chỉ đặt ở một vị trí. Mà vị trí kia là Aaron ngồi. Ngồi bên cạnh Aaron là Levi và Hanji, cũng đều chỉ ăn hai cái bánh trắng một chén súp. Connie, Rainer, Berto, Sasa, Emir mọi người đều không ngừng khiếp sợ, chẳng lẽ Aaron không phải bị binh đoàn trinh sát giám sát mà là được cung phụng. Đây là biểu hiện muốn nuôi Titan đó hả? Aaron cứ người ngồi, thịt trên người đều căng hết ra, cậu chắc chắn ánh mắt của mọi người đang nhìn cậu thực chất đều là như sói nhìn. Chỗ đồ ăn này, vì sao vậy? Vì sao đột nhiên lại cho cậu ăn những thức ăn tốt như vậy? Chẳng lẽ là bài huấn luyện hôm nay nói không chừng sẽ toi mạng? Cho nên phải cho ăn no trước, bị chính ý nghĩ của mình dọa tới, Aaron lại càng không đặt thìa xuống được, cả người đều là hắc tuyến. Levi ăn xong phần của mình, dương mắt âm độ liếc nhìn mọi người, sau đó trấn an Aaron. Bọn họ không dám giành đâu, tôi đâu có lo bọn họ giành, tôi là không biết nguyên nhân nên ăn không vô đó chứ. Nội tâm Aaron rít gào, người khởi xướng, phân đội trưởng Hanji rốt cục ăn xong phần của mình, quay đầu nhìn Aaron cười gian, sau đó đến sát bên tai cậu nói nhỏ. Mang thai thì cần phải bổ sung dinh dưỡng, à Aaron gật đầu, quả thật mang thai thì... Là mày đó, người mang thai là mày đó. Aaron sau một giây hoảng hốt, sắc mặt đại biến, cơ hồ đen đến nỗi có thể nhỏ ra mực, nếu không phải để ý thân phận tân binh thì quả thực cậu rất muốn đánh văng Hanji lên mái nhà. Nói bậy bạ gì đó. Mang, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Mọi người kỳ quặc nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc gào lên tuy đã tỉnh lược từ mấu thốt nhưng Aaron đương nhiên vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Connie bóp chán, Sasa bưng bát run tay không ngừng, Rainer cũng xoay mặt ra, tất cả mọi người cũng không muốn nhìn bộ dáng ngô ngốc này của Aaron. Sáng sớm, nháo cái gì chứ, có đồ ăn ngon thì mau ăn đi, bọn họ muốn ăn ghê gớm còn chả được. Levi nhíu mày, hắn cầm lấy thìa, bưng bát canh thuốc lên, múc một thìa, để trước miệng Aaron. Mở ra, Aaron ngoan ngoãn há miệng, những người khác trong binh đoàn trinh sát đều thấy nhưng không thể nói, yên lặng ăn xong rồi chuồn. Đáng tiếc chỉ còn lại các tân binh, người như bị sét đánh trúng, đây chính là hạ sĩ Levi kẻ mạnh nhất nhân loại trong truyền thuyết đó hả, nghe nói ở Pháp trước còn đánh bay cả răng của Aaron mà. Thì ra ngài ấy đối tốt với Aaron như vậy, còn đút cơm cho ăn nữa. Thế giới này nhất định là bị Titan làm hỏng rồi, thẳng đến khi buổi huấn luyện đã xong, các tân binh cũng vẫn chưa tìm thấy não của mình đâu. Ăn xong bữa Aaron buông thìa xuống, cậu phát hiện trong các tân binh rời đi để bắt đầu lên lớp huấn luyện không có Mikasa, Armin lẫn Jin. Hạ sĩ Levi, gì, xin hỏi, Mikasa bọn họ đâu? Lông mày Levi trao lại một chút, em rất quan tâm, hai tay chống lên đầu gối Aaron nghiêm túc trả lời. Tôi biết Mikasa phạm sai lầm, sẽ bị trừng phạt, tôi chỉ là muốn biết hiện tại bọn họ ra sao. Aaron là một binh lính có tính kỷ luật nghiêm khắc, Levi lại một lần nữa tán thành sự nghiêm túc của Aaron. Cho nên, tuy rằng trong lòng không thích việc Aaron lúc nào cũng để ý tới Mikasa, Levi vẫn nói cho Aaron biết. Armin và Jin bị giam cầm 3 ngày, Mikasa trục xuất khỏi binh đoàn trinh sát. Hả, Aaron giật mình, trục xuất, sự tồn tại của cô ta là một uy hiếp đối với em. Điều này khiến Aaron trở nên nóng nảy, Mikasa chắc chắn là vì cậu nên mới bỏ qua binh đoàn hiến binh quyền lực và an toàn nhất, đi vào nơi nguy hiểm nhất là binh đoàn trinh sát nếu như bị trục xuất. Vậy chẳng phải là cơ hội vào binh đoàn đồn trú cũng không có. Hạ sĩ, Mikasa chỉ là nhất thời xúc động, tôi xin cam đoan về sau cô ấy sẽ không vi phạm nữa, cô ấy rất mạnh, giữ lại trong binh đoàn trinh sát nhất định có thể cống hiến cho nhân loại, liệu có thể? Một Omega đã được đánh dấu trước mặt Alpha đã đánh dấu mình, nói rằng Alpha khắc rất mạnh, sẽ có kết quả gì? May mắn là lực khắc chế của Levi lớn hơn bất cứ một Alpha nào, hắn đè nén xuống cảm giác kiêu ngạo đột nhiên hỗn loạn trong lòng, trầm giọng nói. Aaron, hoàn thành tốt huấn luyện của em, còn việc khác đều do ta quyết định. Vô luận về công hay tư, Aaron đều không thể phản bác lại được gì đối với những lời này. Cậu lại lòng nóng như lửa đốt cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lập ý đồ cầu tình. Cầu ngài, này, thằng nhóc kia, hạ sĩ Levi anh minh của bọn ta vĩ đại hơn so với con nhóc kia, ngươi đừng có không biết giới hạn. Khốn kiếp chứ ong bướm lẳng lơ thì sẽ phải chịu trời phạt đấy. Ô lùa khó chịu mở miệng, hắn sắp không nghe nổi nữa rồi, thật là thằng nhóc thối này đúng là không có một chút tính tự giác nào khi được cưng chiều sao. May mà chỉ là cầu tình, đúng rồi, hình như con nhóc tên Mikasa kia có nói cái gì đó. Đúng rồi, quyết đấu, hạ sĩ Levi, tối hôm qua khi Mikasa Ackerman tỉnh lại, cô ta có đưa ra lời thách đấu chính thức với ngài. Olua lúc này mới nhớ đến lời truyền đạt của Mikasa. Eren không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, Mikasa thế nhưng lại vì mình, lại còn đang trong tình trạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiêu chiến kẻ mạnh nhất nhân loại, chỉ vì đạt được tư cách bảo vệ mình sao? Mikasa, không cần trả giá nhiều như vậy vì tớ không biết nên hồi báo cậu như thế nào. Cậu là gia đình của tớ, là người thân quan trọng nhất của tớ. Tớ cũng không muốn biến thành đồ dễ vỡ cần bảo vệ, tớ cũng có thể bảo vệ các cậu mà. Trong đôi mắt xanh biếc của Eren có chút tự trách, có cảm động, còn có quyến luyến, lông mày của Levi càng lúc lại càng nhăn chặt, đúng là nói xuông thì căn bản cô ta sẽ không để ý tới quyết định. Nói với cô ta có thể, ba ngày sau, để cho hai thằng nhóc đang bị giam kia cũng chứng kiến cuộc chiến. Nếu cô ta thua thì liền lập tức ngoan ngoãn cởi quân trang lăn ra ngoài, từ nay về sau không được xuất hiện ở binh đoàn trinh sát. Hanji có chút kinh ngạc chừng lớn mắt, cô tưởng rằng Levi sẽ không thèm chớp mắt mà cự tuyệt thẳng luôn, hơn nữa sẽ kiên quyết làm theo quyết định của mình chứ. Bởi vì bình thường Levi đều không thèm để ý tới những việc vô nghĩa, thế mà hiện tại lại đồng ý quyết đấu trước mặt toàn bộ binh đoàn trinh sát mà còn có cả Eren. Đây là, ghen tị, 100% là ghen rồi. Cùng lúc đó, Berto đi đến sân huấn luyện thấp giọng nói với Reiner. Người của binh đoàn trinh sát phòng ngự chặt chẽ như vậy, cậu có thể tìm được cơ hội xuống tay không? Reiner còn đang đắm chìm trong khiếp sợ sau khi nhìn Eren được đốt cơm, hắn a một tiếng. Sẽ được, hơn nữa, hình như tôi vừa mới nghe được. Mang thai, cậu nói, cậu sẽ mang thai hả? Dầm, Berto đứng không vững, ngã sầm xuống. Duo chơi yêu hua yao xua, Jin tiên gian huê yao cai hui, cách chương.